Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, lang thang vệ tinh. Vẫn là vô ngần vũ trụ, nơi nào đó, Ego Tinh, một viên hiếm ai biết trí tuệ tinh cầu. Nhưng không phải chỉ tinh cầu bên trên có trí tuệ sinh vật sinh mệnh tinh cầu, mà là viên tinh cầu này bản thân là có trí tuệ. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại tinh cầu bên ngoài không gian vũ trụ. Nhìn xa xa màu đỏ sậm làm chủ tinh cầu mặt ngoài, có vài chỗ kẽ nứt khe rãnh, dường như dâng lên lấy một loại nào đó thần bí năng lượng màu xanh lam, làm cho cả tinh cầu đều bao phủ một tầng thật mỏng màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Từ Yondu trong miệng đạt được Ego Tinh bí ẩn không gian khiêu dược điểm, tới đằng sau liền minh bạch một cái nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì thế giới này chủ vị diện hệ ngân hà nhiều như vậy bộ tộc có trí tuệ? Mấy cái vượt tinh hệ đế quốc vài vạn năm ở giữa lại không người biết được Ego Tinh tồn tại. Ego Tinh hệ, một viên hàng tinh tăng thêm Ego Tinh, tạo thành một cái cùng loại với Asgard phụ thuộc vị diện. Vị diện cửa vào, đồng thời cũng là không gian khiêu dược tọa độ. Người biết, liền chỉ có Ego Tinh chủ động liên hệ Yondu. Tốt, tốt, Aaron tâm tình không khỏi có chút khuấy động. Âm thầm luôn miệng khen hay. Phụ thuộc chiều không gian, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Chỉ là cái này Ego Tinh, đến cùng là cái gì tình huống? Có phải hay không cái gọi là điện ảnh vũ trụ Celestial? Muốn thật sự là cái kia kỳ quái thiết lập, vậy liền coi là đồng hành tiểu đệ. Celestial là 5 vị đại thần một trong Eternity, sáng tạo tiểu đệ sao? Vậy liền không tốt hạ thủ, coi như con hàng này dã tâm cường đại vô cùng. Ý đồ thôn phệ ăn mòn tất cả trí tuệ tinh cầu. Thậm chí còn đem móng vuốt vươn hướng về phía địa cầu. Nếu đây là có chủ nhân chó, không phải hoang dại, đánh chó liền muốn bận tâm chủ nhân vấn đề. Nhưng cẩn thận nhận biết, Ego Tinh mặc dù năng lượng rất khổng lồ, lại chỉ cảm thấy nhận lấy chạm đến pháp tắc cấp pháp tắc gợn sóng. Aaron liền an tâm, cái này kỳ thật nên tính là tinh cầu Titan, a, cùng loại với Wow cái chủng loại kia thiết lập, toàn bộ tinh cầu ra đời trí tuệ. Có lẽ Ego Tinh thật là cùng Celestial có liên hệ gì? Dù sao Celestial đầy vũ trụ tìm sinh mệnh tinh cầu làm sinh vật gen thí nghiệm, đem toàn bộ tinh cầu cải tạo thành một cái sinh mệnh, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nhưng đã không có trực tiếp liên hệ, liền đánh lại nói, chỉ trách ngươi cho ta xuất thủ lý do a. Aaron ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bỗng nhiên mọc lên nhiệt tình mà ngọn lửa cuồng bạo. Từng tiếng hót vang, vang vọng Ego Tinh hệ. Hai tay kéo một cái, hỏa diễm như cánh tay sai sử, triển khai mấy chục cây em cực lớn cánh chim, chính là tại Ego Tinh phía trên. Đều có thể nhìn thấy một con sinh động như thật hỏa phượng hoàng. Hỏa diễm cánh chim mãnh liệt một cái, không gian xung quanh dường như thực thể, trực tiếp bị oanh mở, lại không phải hỗn độn hư không, mà là mở ra một cái mấy chục cây em đường kính siêu cực lớn truyền tống môn. Truyền tống môn một bên khác, đúng là phế khí tinh cầu Merak, tóc đỏ chiến thần. Cầm trong tay khảm nạm Power Stone Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt. Trường đao cắm vào Merak tinh cầu. Power Stone cuồng bạo năng lượng bốn phía. Đúng là sinh sinh dùng Power Stone. Từ Merak tinh cầu bên trên, sinh sinh đào ra một khối đường kính vượt qua 30 km khối cầu cực lớn. Toàn bộ hình cầu che kín năng lượng màu tím rạn nứt. Rộng lớn vũ trụ. Xa xa nhìn lại, đúng là mang theo màu tím dắt ánh sáng đang di động. Hướng về truyền tống môn lao đến, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ đã tăng lên đến mức cao nhất. hung hăng đập về phía Eagle Tinh. Eagle Tinh lại tựa như hoàn toàn không biết gì cả. Không biết diệt thế cấp tai nạn sắp giáng lâm. À, đúng rồi, còn có cái kia cái gì Mantis đâu. 30 km thiên thạch bị Power Stone đẩy quá truyền tống môn. Aaron lập tức thu hồi hỏa diễm. Cũng là tâm niệm vừa động, nhìn xem vẫn thạch khổng lồ đã tiếp xúc Eagle Tinh tầng khí quyển. Eagle Tinh lại không phản ứng chút nào. Nghĩ thầm nói không chừng là đuổi kịp đúng dịp. Thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tốt một viên mỹ lệ tinh cầu. Eagle Tinh mặt ngoài, chỉ có nhìn xem chung quanh mỹ lệ tự nhiên phong quang. Aaron không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên thạch ma sát tầng khí quyển. Lại bởi vì có Power Stone năng lượng bao phủ, mảy may không tổn hao gì. Chỉ là năng lượng màu tím tia sáng bên ngoài, lại che lên một tầng ánh sáng sáng tỏ. Nhìn xem che khuất bầu trời thiên thạch, biết thời gian cấp bách, phất tay tung ra mấy ngàn ma hồn. Chính mình thân hình cũng không ngừng di động trong nháy mắt. Thẳng đến lúc này, Eagle Tinh lúc này mới có phản ứng, giống như từ đang ngủ say bừng tỉnh, sau đó mới phát hiện tình huống. Toàn bộ tinh cầu đều đất rung núi chuyển, giống như là tản mát ra một cỗ kinh sợ đến cực điểm cảm xúc. Lúc này lại không người tại trong vũ trụ quan sát, Eagle Tinh bên trên hình dạng mặt đất biến hóa. Toàn bộ tinh cầu giống như là một cái đầu lâu, phía trên một trương phẫn nộ khuôn mặt, tựa như đang phát ra cuồng nộ gào thét. Tìm được, nơi này, một tòa tinh mỹ cung điện hoa lệ. Hỗn tạp khá nhiều bộ tộc có trí tuệ thẩm mỹ phong cách. Bây giờ chủ điện lại trực tiếp bị một đạo mấy cây số thô năng lượng màu xanh lam cột sáng. Thẳng oanh từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Cũng là như là kiến càng lay cây. Không chút nào có thể ngăn cản thiên thạch uy thế. Ấm áp vầng, ở giữa tầng bình lưu, từng tầng thế không thể cản đột phá. Aaron một cái thoáng hiện, xuất hiện tại trong cung điện nơi nào đó, một cái một thân màu xanh lá quần áo bó, trên đầu dài ra hai cái chất thịt xúc giác nữ hài. Một mặt hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm phòng, thân thể không ngừng run rẩy, lại một cái thoáng hiện, mang theo nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời tóc đỏ chiến thần được tín hiệu. Power Stone năng lượng toàn bộ công suất rót vào. Thiên thạch xông vào tầng đối lưu. Cách trong đất mấy cây số. Tốc độ lại nhanh 3 phần. Tóc đỏ chiến thần thân ảnh. Mang theo trường đao lóe lên không thấy. Năng lượng màu tím lại càng phát ra cuồng bạo. Hết thảy đều không thể ngăn cản. Va chạm trong nháy mắt. Eagle Tinh tựa như một tiếng bi phẫn gầm thét. Hoàn toàn không rõ ràng tình huống gì, nguyên nhân gì, cũng đã tai họa ngập đầu. Thiên thạch phía trước va chạm Eagle Tinh mặt ngoài, cuối cùng vẫn còn tại 3 vạn mét không trung, vượt qua gấp 100 lần vận tốc âm thanh tốc độ, chỉ nói cực lớn động năng, uy lực của nó, so với đạn hạt nhân, tựa như đạn hạt nhân so với TNT số lượng cấp. Thiên băng địa liệt. Sơn hà vỡ vụn, tối tăm không mặt trời. Diệt thế, đúng là như thế. Nhìn xem khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hủy diệt chi uy. Cho dù là chính mình một tay tạo thành, Aaron cũng là cảm thấy rung động không thôi. Tràn ngập Power Stone năng lượng thiên thạch, cũng không phải là cùng Eagle Tinh lẫn nhau phá hư, mà là thế không thể cản nện vào Eagle Tinh ở trong. Giống như hòn đá nhập vào đống bùn nhão địa, Eagle Tinh vận hành quỹ đạo thậm chí đều bị chuyển rời. Thiên thạch lại có không nện xuyên Eagle Tinh thề không bỏ qua uy thế. Không tốt, tính toán sai lầm, dùng sức quá mạnh, cái nào đó lần đầu làm loại này hoạt động ra hòa. Thầm kêu một tiếng hỏng bét, trong nháy mắt phán đoán tình thế. Vùng tay lên thiên viêm trảm phong nguyệt thu hồi, lại gọi ra Zanpakuto, vạn tượng hết thảy, đều là cho bụi, Ryujin Zaka, Janka Notachi trực tiếp tiến vào ban cai trạng thái. Viêm nhiệt địa ngục, cực lớn hỏa chủ, trong nháy mắt đánh phía đã đánh vào ego tinh quá nửa thiên thạch. Mặt trời hạch tâm 15 triệu độ nhiệt độ cao, cuồng mãnh vô cùng linh áp, đồng dạng thế không thể cản gạt mờ, tách ra bao khỏa toàn bộ thiên thạch Power Stone năng lượng. Bao quát tiếp xúc đến thiên thạch, trực tiếp hóa khí chung quanh hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.